Phật Pháp ứng dụng. Và hẳn rằng không ai là không biết đến như ngày hôm nay, Ngài là một tăng trẻ, luôn năng nổ vì Phật giáo, nguyện dấn thân khắp mọi miền đất nước, nơi nào chúng sanh cần Ngài đến, nơi nào Phật Pháp cần Ngài đi, không ngại gian lao, không nài khó nhọc. Nhân vật đó không ai khác hơn, xin giới thiệu đến toàn thể Pháp hội đạo tràng chúng ta. Hiện diện trên Pháp tòa là Đại Đức Giảng Sư Thích Trí Huệ, trụ trì chùa Pháp Tạng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù với nhiều Phật sự đa đoan, hôm nay trời lại đổ mưa, chắc hẳn rằng đang dưới đường cho Ngài để trở về từ vân chúng ta. Vì tâm hạnh của toàn thể đạo tràng chúng ta, vì sự cần cầu của ban tổ chức cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư, mà hôm nay Đại Đức Giảng Sư Thích Trí Huệ đã gác công tác Phật sự của mình để quan tâm trở về thăm viếng cũng như chia sẻ một thời pháp thoại chiều hôm nay với toàn thể đạo tràng chúng ta nhân khóa tu an lạc một ngày lần thứ 21 này. Ngưỡng bạch trên Đại Đức Giảng Sư, giờ này toàn thể hội chúng chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh, đang hướng tâm về Pháp tòa để đón nhận những dòng sữa pháp mà Thầy sẽ truyền trao cho chúng con chiều hôm nay. Chúng con thành kính cung thỉnh pháp âm của Đại Đức Giảng Sư Nam Mô Quan Thị Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sương thầu tự chùa Tường Vân, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Và đây là một cái duyên lành mà chúng ta lại gặp nhau trong cái ngày hôm nay, là ngày rằm tháng 8, ngày Tết Trung Thu của các em nhỏ, và cũng là ngày Chủ Nhật, nên chùa chúng ta cũng đang tu an lạc một ngày. Và ở gần đây có chùa Tường Quang thì cũng là cái trai đàn chuyển tế kỳ siêu bạc độ vong linh và những cái vong linh của những thai nhi vân vân, trên tinh thần từ bi của nhà Phật. Nên ngày hôm nay Tết Trung Thu quý thầy cũng phải chạy nơi này nơi nọ. Ở đây vừa xong là cái thầy cũng phải đi về ăn Tết Trung Thu của chùa cho các trẻ em nghèo lúc 6 giờ nữa. Nên quý vị thấy là ngày hôm nay, ví dụ như thượng tọa chủ trì ở nơi đây thì cũng đang ăn Tết Trung Thu ở bên Tokyo. Nên bây giờ ở bển cũng đã có mấy cảnh bệnh thì chắc đó không có ăn Tết Trung Thu như bên ta, nhưng mà ở đây á, thì là chúng ta ăn Tết Trung Thu trong ngày rất là đẹp như thế này. Nhưng đạo tràng á, mình ở đây mình thấy nó thấy đồng phục rồi sáng sủa, chắc cũng nương nhờ chư tăng chư tôn đức tăng ở đây này, nên chúng ta thấy là cái cảnh nó cũng hơi nực, nhưng mà quý vị cũng hoan hỷ, thấy rất đông, thấy rất là hoành tráng. Chắc Bình Chánh này là chùa Tường Vân này cái thành là số 1, tôi cho một chàng pháo tay. Ở chỗ nào thi chứ không dám thi với Tường Vân này. Biết sao không? Tường là kiếp, Tường Vân là mây, không ở trên, không đâu ở dưới đầu thi nổi. Mình ở sát sát ở dưới này. Còn Tường Vân mây bay trên nên là tượng thượng tầng hư không mà thôi. Chắc là mình cũng thi không nổi. Quý vị nên đợi chàng ở đây rất là trang nghiêm và rất là đông, rất là vui và đầy lòng hoan hỷ. Mà quý vị biết là chúng sanh tại sao bị đọa lạc trong những cảnh giới là tại vì chúng sanh mắc một cái nghiệp. Mà tại sao chúng sanh lại mắc nghiệp đọa lạc? Tại vì tâm chúng sanh tâm trượt đó. Tại vì sao chúng ta lại tâm trượt? Tại vì chúng ta bị phiền não đó. Tại sao chúng ta lại bị phiền não? Quý vị, tại vì chúng ta không hoan hỷ. Tại vì từ không hoan hỷ nó mới bị phiền não. Quý vị, do đó mà từ cái tâm mà mình không quan hỷ đó là tâm buồn đó. Nên trong Phật học phổ thông á, và thượng thiện hoa ngày dạy rằng có bốn cái ngọn lửa, gọi là cái ngọn lửa nóng, giận, hờn và buồn, nghĩa là có bốn cái ngọn lửa. Nhưng mà cái ngọn lửa nóng tức là ngọn lửa sân á, nó nổi lên cái rồi thì nó tắt đi, có thể nó cháy xém ngang mài ra thôi, có thể không thiêu hủy được. Nhưng mà cái ngọn lửa giận tức là ngọn lửa cháy, nó cháy phừng lên rồi nó cháy hoài. Còn ngọn lửa hờn á là nó cháy riu riu riu riu riu riu. Còn có ngọn lửa buồn không có ngọn, nó ở trong tro đó. Ai có biết trong tro còn lửa trong trong cái gì bươi bươi bươi ra cháy phừng lên, đó là buồn đó. Buồn tức là tâm mình không có hoan hỷ, trầm tư ưu uất nặng nề, âm trì địa ngục á. À, ở ngoài đời người ta nói vậy đó, nghe cái gì là trong cái tâm mình sinh ra chứng bị trầm cảm, sinh ra chứng bị stress do lòng mình không hoan hỷ đó. Nên trong Thất Bồ Đề Phần á, Đức Phật dạy là trạch tấn hỷ an niệm định xả là bảy cái mà để phát tâm Bồ Đề. Thì trong đó có trạch pháp là chọn pháp tu, thì nếu chúng ta tu niệm Phật hoặc thiền à, hoặc là mật à, vân vân. Nhưng mà bây giờ vào đời mạt pháp á, thì người ta tu niệm Phật nhiều. Tại vì á, khi đời này đời trọng trường, mà niệm Phật là một chu trình để lóng cặn của tâm hồn mình, có nghĩa là trở về với cảnh thanh nó dễ nhất. Nên là trượt mà biến qua thanh thì chỉ có tâm Phật để lóng cặn bằng cách niệm tới Phật, biết đến tâm Phật. Bên ngoài thì hướng tới mười phương chư Phật, bên trong thì trở về chân tâm Phật tánh của mình, như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy. Như vậy thì cái cách đó là cách dễ, là gạn đục mà khơi trong nhiều nhất, có nghĩa là chuyển trượt qua thanh nhiều nhất. Trong kinh A Di Đà Đức Phật dạy là chúng ta đang sống cảnh ngũ trượt, nghĩa là kiếp trượt, kiến trượt, mạng trượt, chúng sanh trượt, phiền não trượt. Có năm cái trượt, trượt thì nó nặng nề, nó chìm xuống dưới. Đó quý vị, thanh á thì nó lên trên. Như vậy chìm xuống lên trên này là do tâm thức của chúng ta thô kệch và vi tế mà sanh ra. Có nghĩa là dao động của từng tâm thức khác nhau sanh ra một cái dòng nghiệp khác nhau để đưa chúng sanh để cảnh giới của dưới và mặt lên trên. Như vậy về mặt nhận thức á thì nặng nề là chỗ nhận thức kém, ta gọi là vô minh. Còn nhẹ nhàng thanh thì đó là cảnh nhận thức cách sáng suốt, gọi là giác ngộ. Như vậy thì Đức Phật đã đi đến cái sự giác ngộ hoàn toàn, nên ngài thanh hoàn toàn, có nghĩa là hoàn toàn thanh tịnh. Đó là Đức Phật gọi là viên mãn từ giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Còn đáy của địa ngục A Tỳ là nơi đó là cái cảnh mà nhận thức rất là kém, kém nhất trong tất cả các cảnh giới, có nghĩa là nơi đó sự giác ngộ ít nhất. Tại sao? Tại vì chỗ địa ngục toàn là tâm sân, nên từ cái sân đó mà họ không giác ngộ được. Mà không giác ngộ được với quý vị, mỗi khi một cái tâm nào lấn đi cái tâm của ta thì chúng ta sẽ chiếm hoàn toàn cái tâm đó trong biển A Lại Gia Thích mình. Thì nó chứa nhiều, nhưng mà ở trong cái tâm của cái thần kinh động vật của mình ở phía bên ngoài á quý vị. Chúng ta có hai loại thần kinh động vật, thần kinh thực vật. Chúng ta có hai loại bộ nhớ của cái thần kinh mà do các neuron nhấp nhấp của thần kinh nhóm hydrocarbon, và bộ nhớ ở trong biển A Lại Gia Thích. Có hai bộ nhớ khác nhau. Nếu một người nào đó xài máy tính thì chúng ta sẽ thấy được điều này. Nếu chúng ta đánh lên một cái chương trình là Word hoặc là Excel thì chúng ta thấy là trên màn hình chúng ta có cái con chữ. Thì cái chữ nó chứa trên màn hình đã được là nó dựa vào trong một cái bộ nhớ tạm. Bộ nhớ tạm của máy, cái thứ nhất là cái thanh RAM, thứ hai là cái membo, thứ ba là con CPU, thứ tư là card màn hình. Bốn cái đó để làm nên cái bộ nhớ thành tốc độ của máy tính, nó chạy là bao nhiêu theo cái tốc độ mà chứa theo cái bộ nhớ, tính bằng dung lượng là byte rồi ghi đó cái gì megabyte đó vân vân. Nhưng mà sau khi chúng ta load lên cái máy tính, chúng ta đánh xong làm chương trình xong thì chúng ta phải lưu nó lại, chứ chúng ta tắt máy nó sẽ mất hết. Thì chúng ta lưu lại trong cái gọi là hard disk, có nghĩa là ổ đĩa cứng. Thì cái ổ đĩa cứng đó, cái dung lượng của ổ đĩa cứng đó tùy vào lớn nhỏ chúng ta chép vào đó. Khi chúng ta lưu vào trong ổ cứng xong thì khi chúng ta bắt lại cái máy khởi động, restart nó lại, nó quý vị thì đầu nó lôi ra theo những cái file cố định chứa trong ổ đĩa cứng, mình lôi ra cái chương trình mình xài tiếp. Thì ở đây cũng vậy, con người mình vậy, cũng gì bắt đầu nhớ. Nhìn đâu mà hồi 18 tuổi bắt về nhà nhớ nha, lúc này 70 mà còn nhớ nữa. Nhớ hồi đó tôi đẹp lắm phải không? Mái tóc xanh xanh của lứa tuổi dậy thì làm sụp đổ cái thanh trì kiên cố mà. Sao ngày hôm nay mái tóc trắng mẹ bay như gió như mây, bay qua đời con như gió như mây, bay qua trần gian. Ngồi nhớ mà không so sánh hai cái bức tranh phải không? Răng hồi xưa răng em cười, miệng của nàng cười như đó hoa tươi thắm, thầm bảo rằng người say đắm cuồng si. Nhưng sao bây giờ mình cười không có răng nào trên. Vậy mà ngồi nhớ lại mới chạnh buồn phải không? Chạnh thiết cho một thời đã qua. Nên đó, người Pháp có một bài hát Âu lèn sai là một thời đã qua rồi, không có gì đâu bao giờ lấy lại được. Nên ta nói có ba cái mà qua đi rồi không lấy lại được quý vị. Cái thứ nhất là tuổi trẻ, Cái thứ hai nữa quý vị là thời gian. Cái thứ ba nữa là lời nói. Lời nói lấy ra rồi rút được, quý vị lỡ chửi thề, ta nhớ miệng mình chửi thề, mặt thấy ghét, ta nhớ luôn à, quý vị. Còn lỡ mà nếu chúng ta nói lên lời im dịu, ngọt ngào, thanh bay đó quý vị, ta nhớ luôn à. Ta thấy nhớ mình hiền từ, gặp mình ấn tượng đầu tiên á, cái thở ban đầu lưu luyến ấy, nghìn năm hồ dễ mấy ai quên. Phải không? Nên nhớ nhau, gặp ban đầu á, gặp nhau cái gây ấn tượng liền. Mới vừa gặp nhau á, quý vị chửi thề tiếng qua chiến sau né không à. Nhưng mà gặp nhau cái A-di-đà-phật, cái qua chiến sau ta gặp, ta thấy cởi mở liền, phải không? À, quý vị. Như vậy thì cái tâm quan hỷ mà chúng ta gặp nhau tuổi ban đầu đó gì, nó lưu liếng cho nhau vậy đó. Nhưng mà khi gặp nhau á, mình á, là chửi lộn đổi nhau, lần hồi về là ấn tượng liền à, quý vị. Từ cái ấn tượng đó, người ta tạo thành là một cái thành kiến ở trong tâm mình. Tức là cái kiến chấp, cái thành kiến vững vàng ở trong tâm mình. Ta không thay đổi cái lập trường đó. Ta gặp mình ta ghét, ta vẫn ghét hoài, đó quý vị. Như vậy thì ở trong cái cuộc sống trong pháp giới chúng sanh là khổ đau từ tâm của họ mà sanh ra đó. Nên Đức Phật dạy là nhất thiết di tâm tạo, tất cả cái do tâm mình tạo. Tạo cái gì? Không có gì. Tâm tạo nghiệp. Chứ đừng nói nhất thiết di tâm tạo là tâm tạo ra không khí rồi à. Không phải đâu quý vị, nhất thiết di tâm tạo là tất cả các gì hình tượng ở trên thế gian này, không quý vị, đều do nghiệp chúng sanh mà tạo ra đó. Quý vị đâu phải nói gió mưa này á, là trời đất tạo ra, gió mưa này là tâm của năm loài chúng sanh tạo ra đó. Không quý vị, tại vì đó, chúng ta tạo ra nghiệp, nghiệp quay lại nó phản ảnh lại ta trong chu trình của nhân quả. Đâu phải lượng sóng thần ở bên Nhật nó đập vô là do ông thần nào, sóng thần là sóng của ông thần, không phải đâu quý vị, sóng thần là do của ông nghiệp đó. Ông nghiệp của ai? Của cộng nghiệp pháp giới chúng sanh. Trong thế gian này chúng ta có năm loài chúng sanh đang sống mà trong kinh Đức Phật dạy là loài thai sanh, thấp sanh, nõn sanh và hóa sanh. Chia ra là năm cái nẻo của sanh tử luân hồi, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, có bốn loài chúng sanh thôi, còn loài thân trung ấm. Không có gì thì là không tính, không phải là năm loài, là bốn loài chúng sanh, bốn loài sanh. Nhưng mà trong này có năm cõi mà chúng ta đang sống tại chỗ này: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Nhưng cõi trời không có ở đây, cõi trời ở trên, ở chỗ khác. Chỉ có năm cõi ở đây thôi. Nên chiêu cảm của nghiệp của năm loài chúng sanh cộng lại thành cộng nghiệp, nên chúng sanh ở đó chịu chung một cái số phận. Bây giờ ví dụ như hành tinh lạ lạ nào nó bay lạ đà lạ đà lạ đà hung vô trái đất một cái là do nghiệp của năm loài chúng sanh tại đây đó. Đâu quý vị, chứ không bao giờ mà nó bay vô nó hung vào trái đất cả. Nếu chúng ta ở đây đó quý vị có cái năng lượng tu, có nghĩa là chúng ta có niệm Phật, chúng ta có hành thiền, chúng ta có cúng dường bố thí, tạo thành phước báo nó bao bọc xung quanh vỏ trái đất mình đó quý vị. Nhưng mà bây giờ á, phước báo bao bọc xung quanh vỏ trái đất mình chúng ta không thấy. Nhưng các nhà khoa học chỉ thấy một loại bao bọc xung quanh vỏ trái đất của mình là khí CFC nè, khí CO2 nè, quý vị, khí carbon nè, nó bao bọc xung quanh trái đất mình thành một cái cục đen xì xì á, gọi là khí của chất thải nó bay lên tạo thành hiệu ứng nhà kính, nó bị tầng ozone O3 bây giờ nó bị tiêu hoại lủng hết trơn rồi do mình không bảo vệ môi trường đó. Như vậy thì ta mới thấy là tất cả loài chúng sanh nghiệp tạo là do tâm của nhiều loài chúng sanh sống ở đây. Nghĩa là năm cái đường chúng sanh sống đây tạo thành cái dòng nghiệp đó. Nhất thiết di tâm tạo, nên trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Nên chúng ta tác một ý đầy sự từ bi, hoan hỷ, khoan dung, độ lượng cho người khác, tạo thành nghiệp của thánh nhân đó, nghiệp để làm thánh. Chúng ta không phải nói là làm thánh thì lúc làm thánh hết nghiệp rồi, nhưng mà trên bước đường làm thánh là quý vị, chúng ta sẽ có sự thay thế. Chúng ta sự thay thế tại sao? Tại vì trong tâm của chúng ta chỉ một thời điểm nào đó, chỉ một sắc na của tâm, của một delta t thời gian, thì nó chỉ có một cái tâm lớn ở trong tâm của ta thôi. Bây giờ ví dụ như chúng ta ghét thì không có thương, mà thương thì không có ghét, giận thì là không có thương, không có gì. Rồi chúng ta thương thì không giận. Có nghĩa là trong một khoảng sắc na thời gian thì chốt một tâm thôi. Dù giận, giận hết cái tâm đó. Buồn, buồn hết tâm đó. Thương, thương hết tâm đó. Ghét, ghét hết tâm đó. Nó sanh ra rồi diệt đi mới qua tâm khác. Cái đó gọi là hành đó. Tư tưởng những cái tương tục như vậy. Như vậy thì bắt đầu là chúng ta có những tư tưởng liên tục như vậy. Có thiện, có ác xen lẫn vào nhau. Và không thiện, không ác xen lẫn vào nhau. Đó là bệnh của các loài chúng sanh. Gọi là bệnh suy nghĩ. Như vậy thì khi mà chúng ta biết tại một thời điểm delta t nào đó thì trong tâm mình chỉ có một tâm thôi, do đó mà chúng ta lấy pháp của nhà Phật chúng ta lấn áp những cái tâm xấu đi đó quý vị. Nên chúng ta khởi lên tâm thiện trong cái tứ chánh cần, khởi lên cái tâm thiện đó để lấn áp tâm xấu đi. Có nghĩa là chúng ta niệm Phật, đang niệm tới Phật thì không bao giờ có niệm ma trong cái niệm Phật cả. Có nghĩa là chúng ta đang niệm ma thì không có niệm Phật, mà chúng ta có niệm Phật thì không có niệm ma. Nên lúc đó ta niệm Phật thì ma nó dạt ra. Nhưng mà quý vị biết hành thì hình thành nên thói quen, gọi là tập quán nghiệp. Thói quen thì hành nên tính cách, tính cách thì hành nên số phận của con người đó, sanh ra cảnh giới nào. Như vậy thì nếu chúng ta niệm Phật liên tục thành thói quen niệm Phật, thì thành ra tính cách niệm Phật thì thành ra người con Phật, gọi là Phật tử. À, vì vậy Phật tử thì sanh ra cảnh Phật là cảnh an vui như cảnh tịnh độ của mười phương chư Phật, cảnh của Niết Bàn. À, vân vân, ít gì ít mà thế gian gọi là bèo gì bèo cũng về cõi trời. Dùng câu dân giả chút đi, bèo gì bèo niệm Phật cũng về cõi trời quý vị. Nhưng mà niệm Phật mà cộng với làm biếng nè, niệm Phật hát karaoke nè, niệm Phật đi siêu thị nè, niệm Phật coi phim nè, niệm Phật đánh bài nè, niệm Phật coi số đề nè quý vị, thì không lên được cõi trời đâu quý vị, té xuống thế gian. Nhưng mà té xuống thế gian, quả báo câu niệm Phật, quả báo của đi chùa, quả báo của đi chùa thường dân tu hành ngày nè quý vị, có cúng dường bốn thí nè, quả báo nè. À, mình coi quả báo cái biết liền là lên trên bàn thờ Phật có đem bông cúng dường trăng hoàng điểm Phật, lao bàn Phật, đắp y Phật, đắp tượng Phật, rồi cúng dường tượng Phật quý vị. Quả báo sanh ra cái quý vị không bao giờ sanh ra nhà của thị nở mà toàn là nhà của thị kiều không à. Nghe là khuôn trăng đầy đặn nét ngày nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang mây thua, nước tóc tiết nhường màu da. Sanh ra vậy không tiếc mà nó còn á là nhường cái màu da của mình á, mây là nó đen kình kịnh nhưng mà thua cái mái tóc của mình đó quý vị. Nên mái tóc mình á là khỏi á, gọi rì choi ba trong một. Cái đó quả báo quá quý vị. Cái thứ hai nữa là quả báo đẹp. Cái thứ hai nữa mình sanh ra quý vị, người ta ca cái bài mà cầm cái nón lá, tiền cô trái túi có ai hiểu cho, mà không bao giờ biết ca bài đó chứ quý vị. Tiền mà nó đến đó quý vị, nó đếm tiền mà tới con kia con ốc rồi nó mòn hết. Là biết là mình cúng dường bố thí nhiều á, qua kiếp sau có quả báo sanh ra nhà giàu không quý vị. Nếu già mà khá khá chút nữa sanh ra vua Brunei, nghe không quý vị, nhà lót toàn là vàng không à. Hoặc là sanh ra ở mỏ dầu của Á Rập Xê Út á, nghe không quý vị, ít ra cũng mỏ kim cương ở cặp biên giới của Thái Lan, Campuchia, nghe không quý vị. Chứ còn phải là mình là sanh ra ở cái chỗ mà dạ cầu hay là bãi rác đâu. Cái đó là mình bố thí cúng dường. Nghe không quý vị, còn mới sanh ra sao mà mấy cái tiệm thuốc tây rậu đó bán thuốc cũng được. Có gì duyên nợ chứ ha. Đi ra sao chùa nè, phóng sanh hoài lấy gì mua thuốc. Có nhiều tiền đem phóng sanh đem cho người ta tha thứ khoan dung độ lượng quan hỷ trơn quý vị, giúp đỡ người nghèo trơn rồi. Rồi đi nấu cháo từ thiện rồi cho bệnh viện rồi đó quý vị. Muốn bệnh mà nó không bệnh. Thấy em bệnh bệnh quý vị, mẹ lo cho từng tiếng cháo rồi đút cho nó ăn, nó nhõng nhẽo ngồi bên bực muốn bệnh nó không bệnh. Bệnh nó nhõng nhẽo với má quý vị. Ai nhà đâu kiếp trước đi chùa từng dân toàn là tu hạnh quan hỷ không. Rồi á là toàn là giúp đỡ người ta thuốc thang, toàn là phóng sanh đâu phải không à. Không bao giờ làm cho người ta đau khổ chứ gì. Kiếp này muốn bệnh để khóc nhè với mẹ cũng không bệnh nổi cái gì. Nên nó tiệm thuốc tây ở gần nhà mình ông gầu muốn chết. Mấy năm trời bán viên paracetamol bán được. Đó quý vị, quả báo. Rồi á mấy chỗ bán hòm nó còn gầu thúi ruột. Ta 60-70 đi chơi mình 80-90 còn nguyên y à. Niệm Phật hoài quý vị, phóng sanh hoài, niệm Phật hoài, cứ bơm tuổi vô hoài sao chết nổi à, quý vị. Nên cái chỗ đó rầu dữ lắm, quả báo rầu dễ sợ. Còn người ta quý vị sanh ra là sai người này người nọ, sai nó đâu có chịu đâu quý vị. Còn mình nó nói nhỏ tiếng thôi, không có dép mang, bữa sau thấy chục dép cho à, quý vị. Kêu đi lấy cho ba ly nước coi quý vị, nạnh đứa nào lấy mua mấy kết nước suối chắc cũng đầy nhà tới nóc nhà. Kêu một tiếng là nhất hô bá ứng à, quý vị. Kiếp trước mình cho người ta nhiều quá ta mang ơn, kiếp này đi theo á bại hạ anh minh vuốt nhiều người nịnh lắm à, quý vị. Có nghĩa là người ta đi theo ta phục vụ mình đó, tại vì mình đó là cho người ta nhiều quá, nhà ta con quậy chồng quậy vợ quậy á quý vị, cá độ đánh bài tan nhà nát cửa. Còn nhà mình toàn là kỹ sư tiến sĩ bác sĩ thạc sĩ được không ạ à? À, quý vị kêu nó quậy nó không chịu quậy, cho nó xì ke nó không chịu chích, nó là em học mà. À, quý vị, tại sao? Tại vì mình có phước báo đó là phước báo an vui hạnh phúc đó. kiếp trước không có tà dâm nè. Cái thứ hai nữa, mình luôn ban vui hạnh phúc cho mọi người, quý vị đem niềm vui đến cho mọi người, người ta thiếu gì cho đó, thiếu gì cho đó, hạnh vô quý thí đó, đi đâu có dễ thương lắm. Chị tám em không có gạo ăn, đem 10 kg cho liền đó, quý vị móc ra cho liền, khỏi cầu phước báo, khỏi hồi hướng ba la mật đa luôn đó, quý vị khỏi hồi hướng gì chứ đó. Nên ra cho à, chùa mà không có gạo 50 kg cũng hoài. Thấy ai xây chùa ở đâu 50.000 bao xi măng như là cúng hoài. Nên kiếp sau á quý vị ơi, sanh ra vừa giàu vừa đẹp, vừa quyền lực vừa sống dai, tất cả các cái quý vị. Nhưng mà chúng ta tệ đó nghe, nãy nói là niệm Phật, mà niệm Phật bét đó, mình lọt vô xuống thế gian quý vị, mà lọt xuống thế gian thành cục kim cương ở thế gian. Chứ phải lọt xuống thế gian thành cái cục gì cái là thua rồi, phải không? Nhưng mà niệm Phật thì thành cục kim cương à, phải không quý vị? Lọt đâu nó cũng kim cương chứ nghe quý vị. Có niệm Phật mà lỡ quý vị, mà nếu mà mình có niệm Phật nha, nhưng mà lỡ quậy quá, lỡ mà chửi mắng ba mẹ đó quý vị, đọa thành súc sanh, thành chó. Nhưng mà người ta chó ghẻ đi ngoài đường, mình chó Nhật, chó bẹt ghê, chó Phú Quốc, phải không quý vị? Lỡ cũng tu nhưng mà nổi sân, phải không quý vị? Lâu lâu sân nó hổn láo cha mẹ, hồi đọa vào lò súc sanh đó quý vị. Nhưng mà chó bệnh đi bác sĩ, chó chìm nước biển, chó mình đeo kính mát mới chứ. Chó ngủ máy lạnh, chìm nước biển, đeo kính mát, à, quý vị, chó đó thấy cũng sang phải không? Nói ai đó nói là khổ như con thú quý vị, có nhiều con thú cũng đâu khổ đâu. Khổ hay không á là do phước của người ta, còn đọa lạc cảnh giới hay không là do tâm của người, không quý vị mới đọa lạc cảnh giới. Mà tại vì người ta làm phước quá mà tâm mình tâm xấu. Tâm xấu cũng làm phước đó quý vị, tốt tâm khác mà xấu tâm kia, do đó mà ta muốn đọa lạc cảnh giới khác nhau. Nên mình biết vậy quý vị, mình vừa có phước mà vừa tâm mình tốt luôn mà quý vị, nên mình được gọi là phước trí nhị nghiêm hai cái. Đó là nghiêm trang cảnh Phật, tánh tướng Phật pháp cập tăng già nhị đế dung thông tam muội ấn à, quý vị trí huệ nga song toàn, phước trí à, nhị nghiêm à, phước đức công đức nga tròn đầy, định huệ nha, có đủ không quý vị? Có nhiều người định mà không có huệ, nhất trí tu không quý vị, mà tu đại không biết gì chứ. Vậy thì chúng ta có định nhiếp tâm vô niệm Phật mà không biết niệm để làm gì chứ, không hiểu, có nghĩa là không có huệ. Nhưng có người khôn lắm quý vị, nói gì trả lời cũng được nhưng mà tâm lung tung, có đó là có huệ mà không có định. Như vậy thì người ta tu phước và tu trí, thì phước nó đã bao bọc xung quanh của mình đó quý vị, để ra cảnh giới an ổn. Còn trí để mở khai cái trí tuệ của mình, có trí và có phước, nên là phước trí nghiêm trang này đó quý vị, thì lúc đó phải có một cái tâm tu, ta gọi đó là tâm thiền quý vị. Trong sanh tử luân hồi thì có ba cõi là sướng nhất, là cõi trời dục, cõi trời sắc và cõi trời vô sắc là sướng nhất. Còn tất cả các cõi khác đều có bị đau khổ này, bị đau khổ nọ trong kiếp người. Nhưng mà hơn con người mình á, bị đau khổ nhưng mà mình còn lời hơn các cõi khác, cái mình được sự thông minh, mình có trí tuệ. Con người có trí tuệ, con người có khả năng tu thành Phật ở kiếp này, nhưng mà con người rất đau khổ quý vị. Sáng lây quay thì đã xế chiều, đêm trưa ngon giấc thì trời đà rừng sáng. Lây quay cái đứt kiếp rồi, trời đau lợi về chảnh chơi có ngày đêm dưới này đứt 100 năm. Trời mà Tôn Ngộ Không đi quậy cho nó, có ngày đêm mà đây đứt 100 năm. Mà nếu lên tới trời Ma Dương lên trời thăm ma nữ đâu chảnh đâu có gì, về dưới này đứt 1600 năm. Mừng về là cảnh giới của trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ quý vị, ở dưới này mất đứt một kiếp. Một kiếp này là nhiêu năm quý vị biết? 16.798.000 năm. Trời phi tưởng ngày đêm. Nên đó quý vị, mình nó như cái bọt bóng, như cái điện chớp nó nhá lên cái à. Nên Đại Thừa Kim Cang đó quý vị, Đức Phật dạy nhất thiết hữu di pháp, như mộng nguyện, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển, như tác, như thị quán. Nghe là các hữu pháp hữu vi, chúng ta nhìn thấy là xác thân, thân tướng của chúng ta quý vị, như mộng thôi, như một giấc mộng thôi. Giấc mộng kê vàng dậy phủi tay, sao người chưa tỉnh giấc mê say, trăm năm nhìn lại vui được mấy, rốt cuộc rồi cũng gặp đắng cay. Bắt đầu kể lúc gặp đắng cay nè quý vị. Lúc mà cái xe á, nó không chịu bóp kèn, nó quý vị mà nó kêu không, kêu qué qué qué, đó là đắng cay nha. thở bình thường không thở, mà phải có đồ chụp vô mới chịu thở. Nó có gì biết đồ chụp vô mới chịu thở không? Lúc đó có cái màn hình đây nè, đồ chụp vô bắt đầu màn hình nó biểu diễn đồ thị nghe, tích te tích te tích te theo dõi nha, tích te tích te e rồi xong. Lúc đó lúc đắng cay đó, ai mà khỏi khỏi cõi đó không, ai có khỏi không? Thái tử Siddhartha hỏi chuyên gia Sanat rồi, hỏi Sanat ơi Sanat, ta có già ta có bệnh không Sanat? Sanat là thái tử nói nghe mắc cười quá, ai mà không già không bệnh chết, dầu cho vua quan cho đến thần dân già trẻ bé lớn, từ là tiến sĩ cho đến lôi sĩ, đều là già là bệnh là chết hết, từ bậc công hầu dương giả, từ người tu hành cho đến không tu hành đều phải già phải bệnh phải chết hết. Nên lúc đó thái tử mới khẳng định một điều là cái nhìn của thái tử lâu nay những cái điều này làm ôm ấp trong lòng ngài, ngài mới than Sa Nạc câu nghe đau lòng xót dạ đó quý vị. Sa Nạc hỡi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả, ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô, miên định chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Đó hiểu rồi, từ cát bụi trở về nơi cát bụi rồi, cát bụi đi về nơi cát bụi mà còn than, cát bụi cũng trở về nơi cát bụi mà còn về giận. À, trở về nơi cát bụi ai cũng là cát bụi nhau, còn tới đây còn chọt nhau mấy câu cho khổ nhau. À, còn dành chỗ ngủ, dành dép, còn lấy dép mất dép đi chùa. À, quý vị. Vụ này bữa hổm đi ra quý thầy còn bị mất dép đó nha. Nên mai mốt với cả bà đi chùa mất dép của ai hiểu cho. Đi chân không về. Nhưng mà không buồn. Nghe quý vị, cảm ơn. Muốn bố thí không biết chỗ bố thí. Bố thí toàn là bị người ta dụ không à. Chuyến này người ta cần ta mới lấy dép. Phải không? Nên mình bố thí. Nghe quý vị, bố thí đúng chỗ luôn, chỗ cần. Nghe quý vị. Cái thứ hai nữa quý vị, dép mua ra là mang hoài, muốn đổi dép mới không dám đổi, sẽ con nói chuyến này mất dép hên quá đổi dép mới. À, quý vị nên cảm ơn, không buồn á, quý vị quan hỷ không buồn, bình thường á, tâm bình thường, mất hai đôi cũng bình thường đó quý vị, mất đôi này mua đôi khác à, báo là mình mang dép mới hoài. À, quý vị khoe người ta mang dép mới hoài, mới dai dai mới hoài hoài. À, quý vị bữa nào mình cũng mới vậy nha, không sao cả. Nếu quý vị nên cái pháp quan hỷ ở trong tâm mình, cái thứ nhất á, là chúng ta có một sức khỏe tốt, cái thứ hai nữa tâm chúng ta an trú trong pháp quan hỷ thì chúng ta sẽ được cái niềm vui, mà niềm vui đây là an lạc, nó gần với cực lạc. Nếu quý vị chúng ta là sanh cầu giảng sanh Tây Phương cực lạc mà trong tâm tối ngày tan nát dò thơ thì làm sao mà Tây Phương cực lạc được. À, quý vị mà muốn dở về Tây Phương cực lạc thì chúng ta phải có tâm an lạc. Ngay do đó an lạc thì chúng ta phải quan hỷ, à, chúng ta phải vui vẻ. Nên hôm nay vào ngày rằm Trung Thu, mấy em bé vui thì chúng ta cũng vui phải không? Ngay do đó chúng ta nói đề tài hơi vui vui chút nha. Nào quý vị, đề tài được mang tên á là quan hỷ đắc thiền, nói gì buồn phiền sanh bệnh. Quý vị biết là cõi trời có ba cõi, cõi thấp nhất là cõi dục giới, làm lành làm phước cúng dường bố thí, quý vị chết đi muốn đọa đọa không được, muốn đọa xuống dưới để thăm đề bà đặt đa đọa không được, nó cứ bay lên không à, phước đó nó đẩy lên không, đọa không được đó quý vị. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đi khất thực, đi qua thấy mấy ông thầy cúng, mấy ông thầy tụng á, ông đi tụng về ngồi nghỉ bên giếng á, Đức Phật là các ngài đi đâu đó, tôi đi tụng cầu siêu cho người ta. Đức Phật mới nói là thôi bây giờ thảy hai cục đá xuống dưới giếng nè, hai ông cầu siêu dùm ta cái. À, quý vị, hai ông đó là ngài ơi ngài cục đá nó chìm xuống đáy, sao mà tôi tụng cầu nó nổi lên trên được? Là thôi giờ đổ miếng dầu xuống nước cho nó nổi lên trên mặt nước, hai ông tụng cho nó chìm xuống đáy. Tôi nghe ông là sao mà tụng chìm được, dầu cũng nhẹ nước nó nổi nước sao tụng chìm được? Thì Đức Phật cũng nói dường như thế ấy, một người quá nặng trược đó quý vị, trong những hành động, lời nói, việc làm nặng trược tạo thành cái nghiệp trược, nó sẽ chu trình tiến hóa của tâm thức, nó sẽ bị hạ cấp của tâm thức, không có tiến bộ, nó chìm xuống dưới. Còn nếu mà cái người nào đó quý vị đầy tha thứ, khoan dung, độ lượng, ăn hiền, ở lành, nhịn nhục mọi người, thương yêu mọi người, biết tha thứ, biết giúp đỡ mọi người, tâm hồn nó nhẹ lên, tiến bộ tâm thức mà nhẹ lên, nổi lên trên, khỏi cầu nó cũng lên, mà cầu quá thì nó cũng chìm. Nếu chúng ta bị nặng trược, đó là trên lập luận của quá trình nhân quả mà Đức Phật dạy cho hai cái ông đó. Nha quý vị, như vậy tâm của chúng ta á, là tâm nhẹ nhàng thì nó lên trên, mà tâm nặng nề là tâm sân si rồi hờn giận rồi buồn phiền đó, nó nặng nề, nó âm trầm ở dưới. Nếu ai mà có phước báo nhiều thì sanh ra cõi trời của dục giới, là cõi trời thấp nhất, có sáu cõi. Nha quý vị, là trời tứ đại thiên vương, trời đao lợi, trời dạ ma, trời đâu sức là trời Bồ Tát Di Lặc đang ở đó, trời hóa lạc và trời tha hóa tự tại thiên của ma vương đang ngự. Rồi nếu mà chúng ta có tâm thiền, thưa quý vị, nếu chúng ta có tâm thiền là sự lẳng lặng của nội tâm, mà mình có thể tọa thiền, ngọa thiền, trụ thiền, quý vị hành thiền. Nếu luôn luôn lúc nào chúng ta có tâm thiền này không phải là thiền tông, mà thiền này là thiền định. Thiền định là một trạng thái của tâm mình lẳng lặng, quý vị. Nếu chúng ta ngồi á, thì có sức nhập, thì nhập vào được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vô thành cõi trời của sắc giới. Đó không quý vị? Rồi nếu mà chúng ta có cái tâm định, định tức là gom tâm vào chỗ, đi vào trong cái tâm định, chúng ta gom tâm về chỗ, thì sanh ra cõi trời của vô sắc. Có nghĩa là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ định. Như vậy thì cái tâm thiền với tâm định đó là lên cao của cõi trời của sắc và vô sắc ở trên đó. Đó quý vị, còn tâm động loạn bắt đầu nó động nè. Đó quý vị ơi, người ta nói một tiếng mình chửi lại một cái, nói một tiếng chửi 10 tiếng. Hại mình cái, một mình hại hết cả nhà. Tâm đó tâm sân, nó quán thù, nó gì động dữ lắm rồi. Đó quý vị, nó đọa xuống tới đáy của địa ngục chứ. Địa ngục A Tỳ chứ. Đó quý vị, còn thấy của người ta mà tham lam dùng mọi thủ đoạn quý vị, nói dốc nói láo. À, để mà lấy của cải của người ta để làm cho người ta đau khổ, quý vị, bị đọa vào trong thân của ngạ quỷ. Có nghĩa là chúng ta dùng những thủ đoạn để làm cho chúng sanh đau khổ khi lấy của cải của người khác, cướp giật, ăn cắp, ăn trộm, nói dốc nói láo, lừa đảo. Đó, quý vị, cắp trộm thì có nhiều hình thức khác nhau, nhưng nói dốc nói láo, lừa đảo thì mình nhiều lắm, quý vị. Nhất là buôn bán, mấy người buôn bán hay nói dốc nói láo đó, tùy mức độ ít nhiều à. À, quý vị, xăng đem pha nhớt bán, à, quý vị, rồi á là sầu riêng à, quý vị, sầu riêng ghi sáo à, sầu riêng có nửa ghi giống nó ghi sáo, đó quý vị, xẻ ra sữa ngắt, bưởi á quý vị, bưởi năm rồi là bao ăn luôn, về nhà xẻ ra có 1.5 rồi, cái bưởi năm rồi, quý vị, nó dốc nó láo không à. Cộng như địch bán 20.000, mới mua vốn 20.000, à, quý vị, bán vốn luôn, ai nghe đâu có 8.000, bán vốn cũng 20 bán luôn, à, quý vị. Rồi cái nón này mà Mỹ nè, USA rõ ràng nè, nón này của Mỹ, quý vị, đeo mấy mấy bữa thông kim chân lật ra Mỹ tho, dốc nó láo không ta, để sao, để kiếm tiền nuôi con. À, quý vị, tại sanh là nhiều quá nuôi nổi. À, quý vị, ra ngoài đầu kiếm tiền đủ thứ, miễn sao có lợi thì làm, nên nhân quả thì chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm kinh vô lan, phải không? Do đó mà nhân quả nó đến với mình nè, quý vị, mình bị nhốt, bị giam, bị cầm vì cái nhân quả đó đó. Nên cái tâm thức mình á, thiền thì nó lên trên đó quý vị. Như vậy thì cái gì để mình lên cái tâm thiền, nó lên về cảnh giới cao hơn? Thiền nó còn thấp hơn cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, đừng làm cao hơn cảnh giới đó một cấp. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới của nhất tâm bất loạn. Đó quý vị, cảnh giới của trạng thái tâm đạt được thiền định chứ không phải là tập thiền định đâu. Đạt được cảnh giới của thiền định là nhất tâm là định đó. Bất loạn là thiền đó. Bất loạn tâm không loạn động, tức là trạng thái lẳng lặng cái tâm là thiền đó. Chứ không phải là quý vị thấy là tối ngày đi hát karaoke, đánh bài, tứ sắc không à. Chết đi con rước ban hộ niệm về những 8 tiếng hồ giảng sanh cực lạc đó, quý vị nó bị xích thuốc mê đó, không phải đâu, không có gì đó đâu. đó quý vị. Tây phương cực lạc là tâm bình á, là tới tâm thiền định, cầu giảng sanh cảnh giới Tây phương cực lạc. Pháp hành của mình á là pháp hành trong lòng có Phật, đó quý vị. Bao nhiêu phước báo công đức hồi hướng Tây phương cực lạc còn chưa chắc sanh được nữa, chứ đừng có nói là đi quậy không mà ban hộ niệm lại hộ cái gì được Tây phương cực lạc, không bao giờ có. Bản thân của những người trong ban hộ niệm chưa chắc mình được giảng sanh, đừng có nói hộ cho người ta giảng sanh. Nói chắc điều nói thiệt, đừng mít lòng. Đó nói thiệt luôn, chỉ có tu thôi quý vị. Mít liền thành tánh chất. Bình an khang là báo vật chân châu, trầm ngâm đi để bước qua cầu nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được quý vị. Cõi ta bà chân ta từng bước, ta hành thiền cho được thanh tai. Tu trong chớ dội tu ngoài, tu trong thì đắc định, tu ngoài thì thành ma. Tu trong là giữ tâm mình đó, tu ngoài là ra ngoài cãi lộn không đó. Đó quý vị, ra ngoài đường cãi lộn mà, rồi là sắc tướng ở bên ngoài để khoe khoang. Sắc tướng khoe khoang với mình đồng phục trang nghiêm nó khác nhau, nghi lễ nhà Phật khác nhau. Đó quý vị, bây giờ nói sắc tướng là mặc cái áo dài này là sắc tướng, không phải đó là tu sắc tướng. Đó quý vị, tu sắc tướng là mình mặc áo, mình khoe người ta là mình đang mặc áo, đó mới gọi là sắc tướng. Đeo chuỗi không phải là sắc tướng, nhưng đeo chuỗi để khoe người ta thì là sắc tướng. Đó quý vị, nhưng mà mình đeo chuỗi để mình lần chuỗi niệm Phật không phải là sắc tướng, đó là phương tiện để tu. Nên sắc tướng hay không là do tâm mình biết, chứ không phải do người khác biết đó quý vị. Như không á, quý vị thấy khu du lịch, bữa đó khu du lịch nào không nói, nói sẽ đụng chạm. À quý vị, đụng chạm nhầm khi đi tới đó đón đường sao? Nó do đó đâu dám nói. Thấy khách du lịch nhiều quá, quý vị cũng cất cái am, cũng có cái chuông, cái mỏ quý vị. Khách vừa vô quý vị, lần chửi: Nam mô A Di Đà Bà Già Đà Tha Già Đà Già Đà Di Già Tha Di Đi Đô Bà Tì. Bắt đầu A Di Đi Đà Tức Tâm Bà Tì 2000 ít quá. A Di Đi Đà Thì Ca Lam Đề, A Di Đi Đà Thì Ca Lam Đà. Cái cách người ta đi á quý vị, rồi em mới vô ngồi lần chuỗi ngon lành lắm, chứ đâu phải người tu đâu, mà ta lập các am cốc tu để cho ta cúng. À, cúng vô vậy nên là đeo đây sau chuỗi nè, hai bên hai sau chuỗi gì, lần chuỗi cho thấy mình tu. Vừa vô có đọc kinh, kinh gì cũng đọc, đọc không thứ tự, không lớp lan luôn, đụng đâu phan đó, thuộc đâu là đọc đó. À, quý vị vừa ra khỏi rồi, quý vị ta vừa ra khỏi thấy hết tầm kiểm soát rồi, bật máy lên: Đường và tim em ôi băng giá, trời mùa đông mây vẫn bay đi về. Đó, cái đó tu tướng đó. À, quý vị, trước mặt người ta thì tu, gặp mấy thầy tu dữ lắm, quý vị ơi. Vừa vô tới cổng chùa đó: Mô Phật. Tu rồi không dám nói chuyện lớn nói nhỏ, thiền định mới nghe, quý vị ơi. Vừa về tới nhà ông chồng nó đi đâu lẹt xẹt tối ngày, quý vị. Bắt đầu hai cái quai sách nó xách lên rồi. Máu nó trào dưới này, nó trào lên ngựa một cái, quý vị xăng tay áo lên đầu, quý vị ơi. Cái ô bật lưa mà cái loại xịn á, hàng là hàng á, California của Mỹ á, bắt đầu nó phóng hết âm thanh, có nhiều volume nó mở hết đó quý vị. Trời ơi, mở tới hai cái màn nhĩ của ông chồng muốn điếc luôn đó quý vị. Mà vô tới chùa: Mô Phật. Tu đó là tu tướng rồi nha. À, quý vị, nếu mà chúng ta tu thật lòng á, thì trước ông chồng cũng vậy, trước ở chùa cũng vậy, gặp quý thầy: Mô Phật. Về nhà chồng chửi một câu không: Mô Phật. Thí chủ đừng chửi, thí chủ chửi coi chừng cái quả báo của miệng thí chủ. Trong phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát nói rằng: Người nào chửi dùng lời thô kệch, người nào chửi á, là dùng lời ác khẩu, thì quả báo của kiếp sau: môi xích, răng rụng, môi chề, lồi sỉ, miệng hôi, cà lâm, câm, ngọng. Thôi nhiêu đó hiểu rồi phải không? Nên Mô Phật, chuyến này nghỉ chửi mà nhắc nhân quả cho thí chủ hiểu, để thí chủ liệu mà giữ mình hồn ai nấy giữ. Cấp này không có chửi nữa quý vị. Cấp này là tu hạnh Bồ Tát rồi, không có cự nữ gì với chúng sanh hết á. Rồi Bồ Tát chồng nói gì thì Bồ Tát vợ nhẫn nhục từ bi, thương yêu. À, quý vị nhắc nhở một chút thôi, quả báo nghe anh ấy. À, không? Anh ấy mà không nghe hiền muội nói là có chừng huynh ấy tiêu à. Phải không? Chứ bây giờ là không có giận không hờn chứ đó quý vị. Thương yêu chúng sanh bàn bạc hết quan gia trái chủ, bữa nay là Bồ Tát rồi nên tâm mình tâm quan hỷ à quý vị. Người nào tâm quan hỷ thì đắc thiền. Thiền là gì? Thiền là trạng thái lẳng lặng của nội tâm đó quý vị. Có bốn từng thiền khác nhau. Nếu chúng ta rơi vào những cái từng thiền một, mà nếu chúng ta có thiền chỉ có chéo chân, ngồi kiết già, bán già, đi có sức nhập thiền. Để chi quý vị? Để quen cái tâm thiền đó, tập thiền. Nếu người nào quen tâm thiền đó rồi, đang lúc chúng ta đi đứng nằm ngồi đều vào trong thiền định được, thì người này sẽ khởi được thần thông. Bây giờ ví dụ như chúng ta đang đứng đây, chúng ta rơi vào trong định, tại thần thông nó chỉ có ở trong định mà thôi, chứ tâm mình loạn động không có thần thông. Thông á là không có gì vướng mắt. Nếu có vướng mắt á là động, động nó không có thần thông. Nhưng có thần thông nó định thì bắt buộc chúng ta phải tập định bằng cách ngồi thì dễ tập định nhất, nên mới tọa thiền đó quý vị, là tập định. Khi chúng ta vào ra những tầng thiền định, khi chúng ta ngồi rồi thì đứng này chúng ta cũng vào ra được, đi chúng ta cũng vào ra được. Quý vị thấy một cái tờ báo mà nó đăng các nhà sư ở bên Tây Tạng á, là các ngài đi khất thực ở trên đỉnh núi cao quý vị, đi xuống khất thực trong vòng buổi sáng trước 12 giờ trưa, phải về trên đỉnh núi để thọ thực quý vị, qua sau 12 giờ trưa gọi là ăn phi thời, các ngài không ăn. Còn mình đó quý vị, tu hơn các ngài chút xíu, thời nào cũng ăn, sáng trưa chiều tối gì. Hơn gì? Hơn là hơn nhiều bữa nha, chứ không phải đắt hơn. Chúng ta hơn các nhà tu Tây Tạng nhiều thứ lắm. Đó quý vị, quần áo nhiều hơn nè, ăn nhiều bữa hơn nè, không quý vị, rồi là tài sản vật chất nhiều hơn nè, không quý vị. Nhưng chúng ta chỉ có một cái là ít hơn các ngài thôi, chúng ta đắc đạo ít hơn thôi, hoặc giả là không đắc thôi. À, còn các ngài á thì có thua ta cái gì cũng thua, chứ bản hơn ta cái các ngài hơn ta có cái được chính đắc rồi. À, quý vị, nên trăm thứ mình hơn ta hết, 99 thứ thì có cái mình thua thôi. À, quý vị, vậy mình cũng ngon lành phải không? Đó quý vị, nhưng mà đời sống tu hành chỉ có được cái đắc, mình không đắc như không. Chết đi rồi những cái mình được ở thế gian này với quý vị bỏ lại cho người khác hết, chỉ có cái đắc đạo đem theo thôi mà đắc không được. Đó quý vị, rồi đắc không được đạo mà đem theo quý vị, đem theo toàn là rác không, đem theo giận ông chồng, đem theo giận con, đem theo sầu bàn sớm, đem theo cái tâm á là chấp bản thân, đem theo tâm chấp tiền chấp bạc, chấp danh chấp lợi chấp nhà chấp cửa quý vị. Nên tháng 7 á tốn đồ dữ lắm, đồ cúng nói gì, cúng cô hồn. Tại toàn tâm chấp không à quý vị. Thiếu quần, thiếu áo, thiếu gì đòi ta hoài, mới cũng bữa trước bữa sau đòi nữa. Như vậy á thì nói cho tâm chấp của chúng sanh thôi. Còn đòi hay không á thì cũng tùy vào người chiêu cảm thôi. Còn cái chuyện đó chúng ta kiểm chứng sao. Chúng ta là qua cái phần là chúng ta đi vào cái tâm thiền, có những cái tầng mức của thiền định khác nhau quý vị. Nếu người nào vào được bốn cái bức thiền này á quý vị, về cõi cao lắm. Tâm thiền về cõi cao lắm. Tâm động về cõi thấp. Nên người tu mà ta có trí là không, gì không chịu động tâm, chửi không động. Hồi xưa ai chửi động tâm rầm rầm, bữa nay hiểu về khôn ra có gì. Động tâm làm cho mình nổi sân, nổi sân làm cho mình lên máu, lên máu làm cho mình đứt mạch máu não, đứt mạch máu não làm cho mình bị liệt. Còn cái người mà ta chửi mình đó quý vị, ta đi Vũng Tàu ta chơi với chồng ta, nó không quý vị, người ta đi Đà Lạt ta hứng gió, ở đây nhà mình không ngủ được. Thầy thầy giận dâu quá thầy. Quý vị mới có nửa tháng thôi, bữa trước mà tám vô chùa tám tu á quý vị, thấy hảo tướng, sao bữa nay hai mắt của tám thục vô đen xì, má thì nó cốp lại đi tướng co gút như bà già 80, tám mới có 60 mà. Không quý vị, hỏi sao với cô tám, sao cấp này không đi chùa mà sao cái tướng nó tàn tạ te tua tơi tả tan tành vậy tám. Con giận dâu con lắm, con giận nó mà con nó tức quá, con nghỉ ăn cho nó biết. Con tức quá thiệt tại, con nằm xuống con lăn con lộn con ngủ không được, thức sáng đêm ngủ không được, hơn nửa tháng nay con ngủ không được thầy ơi. Bây giờ cái đầu con nó ngơ ngơ, nó ngẩn ngẩn, rồi con á quyết chí con tuyệt thực, con đấu tranh với nó. Nên kêu nó là chọn, một là chọn vợ nó, hai là chọn con. Nó chọn ai? Nhưng mà thầy biết bữa nay sao con đi chùa, con tức thằng con của con. Nói nó chọn ai? Nó nói nó chọn vợ nó mới tức. má đã khổ công sanh con ra, 3 năm hoàng dưỡng, 9 tháng cưu mang nặng nề vậy mà nó chọn vợ. Hỏi sao mày chọn vợ, mày nói tao nghe từ Úc, mày nói tao nghe không lọt cái lỗ tai là tao rung quá nó không được. Thì nói là má ơi, má cưới vợ con năm nay 20 tuổi phải không, thì má nuôi con có 20 năm, nhưng mà con sống bèo bèo theo tam thế diễn cầm, nói con đoạn mạng thì cũng 60, vậy thì vợ con nuôi con tới 40 năm. Má lấy một cái bài toán má trừ cái 40 trừ 20 nó nuôi con hơn 20 nữa. Nhưng mà má lỡ nuôi rồi con nói ngang thì nó cũng đã rồi rồi, nhưng mà nó chưa nuôi con nói ngang nó đuổi con ra khỏi nhà, phải không? Phải tính chứ, phải không? Phải tính toán chứ. Như vậy con giận con quá, nó nghe lời vợ nó không thầy, chắc chuyến này con đi tu luôn quá. Mô Phật. Cái tâm đen thui thùi lùi này đem vô chùa nám chùa. Cái tâm giận dâu giận con mà vô chùa tu chùa nó nám khói đen hết chứ. Để chùa cho người ta trắng trắng chút, chùa người ta là cảnh cực lạc Tây Phương mà đem cái tâm đen xì xì đem vô chùa kiểu này chắc chùa hết hoạt động luôn quá, tê liệt luôn quá. Vô chùa tu á quý vị, chắc chuyến này con cạo đầu con tu luôn quá thầy. Nghe quý vị, cạo đầu tu luôn, tu cỡ em Lan không? Đi vô chùa quý vị, người ta tới giờ công phu của người ta, tiếng chuông mỏ rền vang trên chánh điện, ta lên ta công phu lan quý này, đắp 2 cái nấm mồ con mà khóc than kể lễ. Nghe không quý vị? Trời ơi, ta vô chùa người ta tu, người ta ngồi thiền nhập định, ai nhẹ đâu á. Là vô chùa hả quý vị, lấy cành lan với cái xác bốm đắp 2 nắm mồ ở kế bên, 2 nắm mồ song song để xuân hạ thu đông ở kế bên đó quý vị. Nên là vùi chung xác bốm sâu nơi đáy mộ, như em vùi chung cái nỗi tình si. Rồi kiểu này đi tu cũng như không rồi. Quý vị đi tu mà tâm buồn rầu, quý vị tâm trầm tư u uất không có xả được, ở người tu gì đó. Nên những người ta đi tu á là người ta hướng tới con đường giải thoát, tu là tầm ra con đường giải thoát, tu không bận lòng với sự giả của trần gian, tu đi dồi trao tâm trí được minh quang, tu đi khỏi chướng bức màn trần tục, tu là đánh thức nỗi lòng tham dục, làm sắc son là nỗi dậy tan thương, nó rây ra lắm quan nghiệp quay quanh, như sổ đắm ta lâm vào hang vực thẳm, ta tu đây để chân linh ta không lem lắm, theo miếng mồi phú quý bả lợi danh, nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành, như số đấm ta lâm vào đường tội lỗi. Như vậy thì muốn đi tu người ta tìm ra con đường giải thoát, con này đi tu muốn trốn tránh nợ đời hả cô Tám, phải không? Gieo nợ rồi muốn bỏ vô chùa để cho quý thầy gánh hả? Phải không quý vị? Ở chùa là nơi hội trường tiễn Phật có quý vị, chứ đâu phải ra là ở nơi chùa là nơi là tiễn của mấy người buồn con buồn cháu đưa vô đây để trốn con trốn cháu cho đã nư. Đâu có quý vị. Nên người ta đi tu là người ta giác ngộ cảnh giới của hồng trần này đầy đau khổ quý vị. Hồng trần là cảnh tối tăm, hồng trần là chỗ quả lâm đọa đài, hồng trần là chỗ sắc tài, hồng trần là chỗ thân ngoài đồng quán, mưa xa gió tiết phủ phàng. Quý vị hiểu rồi ta lại ta càng tu thêm, Di Đà nhất tự thiên kim, ráng tu chút nữa quý vị mà tìm đạo cao, cảnh trần trượt là lao là lý, ráng tu về quyền bí thâm sâu, thâm tâm di diệu mới màu, đêm khuya niệm Phật từng câu rõ ràng, niệm quý vị phải niệm niệm lành niệm thiện. Quý vị niệm sao cho ẩn hiện thánh tín, niệm đây không niệm bạc tiền, niệm đây không niệm não phiền trong tâm, niệm trở lại cảnh thâm thâm di diệu, A Di Đà hòa điểu cho trò, nghiệp trần càng lúc càng to, Tây Phương cực lạc hẹn hò đến nơi, ta bà là lễ còn rơi, Tây Phương cực lạc mới là nơi trở về.

Thank you.